Nàng bất lực phát hiện đây vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh. Chẳng nhẽ nàng sẽ phải điên cuồng mà thể hiện tình cảm với một đứa trẻ sao? Thế nên, hãy cứ làm đệ đệ đi vậy. Vệ Huyên quả thực không muốn từ bỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa, quyết định của trưởng công chúa Khang Nghi cũng không thể thay đổi. Hơn nữa, bọn họ sẽ sớm trưởng thành. Không thể thường xuyên liên lạc như bây giờ. Bởi vì đã có hôn ước. Trước khi kết hôn cũng phải tuân thủ lễ. Điều này khiến hắn vô cùng uất ức. Lại nhìn xuống nơi mềm oặt dưới thân. Bao giờ mới lớn lên đây? Sau 2 ngày, mọi việc trong kinh đã chuẩn bị sẵn sàng. La Diệp đưa thê tử và con gái đến thôn trang của Tiểu Thanh Sơn. Lần này ở liền là 2 năm. Cách Chương.